yêu bà xã lạnh lùng. Chương 26, nghi vấn. Gocchuyenaudio.com. Cố Hạo Thần lái xe vào bên trong gara rồi bước vào nhà, bên trong cả ông bà cha mẹ và Cố Thiên Tự ngồi đợi, không khí xem chừng rất căng thẳng. Ông bà cha, mẹ, anh chơi công đã về. Đưa áo vest cho người giúp việc, anh ngồi xuống ghế. Cố Hạo Thần, hôm nay cha gọi con về là có chuyện muốn nói. Cha anh lấy ra một tập tài liệu đưa cho anh. Chuyện gì vậy ạ? Cố Hạo Thần cầm lấy tập tài liệu, không để ý thấy bên kia Cố Thiên Tự đang mỉm cười gian ác. Chuyện ở chi nhánh bên Mỹ, ông nội anh thở dài. Bên đó đang cần người lãnh đạo, tuy ngay lập tức thì chưa, nhưng nếu có bất cứ chuyện gì thì chúng ta phải có mặt để giải quyết ngay. Cố Hạo Thần có phần cảm thấy kỳ lạ, trước giờ chuyện chi nhánh bên Mỹ không phải giao cho Cố Thiên Tự hay sao? Giờ lại nói anh phụ trách, anh con giờ đang tập trung phát triển Tân Cố Thị, không tiện đi lại nhiều, nếu con thấy mình có thể thì qua Mỹ giúp đỡ anh con. Cố phu nhân hiền từ nhìn Cố Hạo Thần rồi lại nhìn Cố Thiên Tự. Cố Thiên Tự tuy không phải con bà sinh ra, nhưng lại ngoan ngoãn, nghe lời, mọi việc xử lý rất tốt, tuy dự án với Âu Dương Thị không thành công, nhưng vẫn là có quyết tâm cao xây dựng Tân Cố Thị. Con sẽ suy nghĩ, nếu chuyện chỉ có vậy thì con biết rồi. Con xin phép đi luôn, công việc còn rất nhiều. Cố Hạo Thần đứng dậy, cơn chóng mặt lại kéo đến. Anh vẫn mệt rất nhiều. Cố Hạo Thần, đây là nhà em mà. Cố Thiên Tự đứng dậy, cũng nên ở lại ăn cơm đã chứ. Con xin phép về luôn, con hẹn bạn cùng ăn rồi. Cố Hạo Thần không để ý Cố Thiên Tự, hướng mọi người chào rồi đi ra. Kỳ thật ngay từ đầu mới nhìn thấy Cố Thiên Tự, anh đã không muốn tiến vào căn nhà này rồi. Lái xe về biệt thự riêng, Cố Hạo Thần vào ngồi đợi Triệu Mạn Di tới, cô hôm nay sẽ đến và giữ lời hứa của mình. Nhưng vấn đề là anh sức khỏe cũng đỡ dần, nếu chỉ ngày mai đã khỏi thì quả thật không ổn lắm. Nghĩ lại nghĩ, cuối cùng không nghĩ ra cách nào để sức khỏe tồi tệ hơn, anh cũng mệt nằm ngủ luôn trên sofa. Dự án hợp tác với Âu Dương Thị, Cung Dương Á Miên đã nắm chắc phần thắng, Triệu Mạn Di cũng hài lòng vì Cố Hạo Thần nghe theo lời cô, nếu không bây giờ nhất định anh sẽ thua rất đậm. Cha xét qua một chút, xác định sắp tới Cố Thị không hợp tác với Lệ Kim nữa, Triệu Mạn Di mới yên tâm thở ra. Bây giờ chỉ cần Cố Thiên Tự có động tĩnh sai trái, nhất định số tài liệu kia sẽ được giao cho nhà chức trách. Lúc đó, có trời cũng không cứu nổi anh ta. Nghe nói cậu với Nhật Đằng có một vụ hợp tác. Triệu Mạn Di lật lật công văn, sắp xếp qua rồi đưa Dương Nhậm Vũ chuyển xuống các phòng ban. Cùng Dương Á Miên giật mình, mặt tái mét quay lại nhìn Triệu Mạn Di đang ký công văn, giọng điệu của Triệu Mạn Di xem chừng rất thản nhiên, nhưng sao Cùng Dương Á Miên nhận thấy dường như cô đã bị phát giác điều gì đó. Thật đáng sợ, có phải cô ấy đã biết gì rồi không? À, chỉ là hợp tác nhỏ thôi. Cùng Dương Á Miên cười gượng, cho miếng táo nhỏ vào miệng, cắn xuống, ai ngờ cắn nhầm phải lưỡi. Thật tiếc em đau, cả miếng táo cũng phản lại cô sao? Triệu Mạn Di cười thầm, quả là có tật giật mình, chưa gì đã cuống lên rồi. Cậu liệu mà thu xếp khỏi đây đi, đây cũng không phải khách sạn của cậu. Triệu Mạn Di cầm túi sách đứng dậy, nếu muốn thì đến khách sạn của Nhật Đằng mà ở, có vẻ dịch vụ vô cùng tốt. Nói rồi cô rời khỏi, bỏ lại Cung Dương Á Miên ngồi phục xuống sofa. Cô chính là muốn tránh hai chữ Nhật Đằng có được không? Gocchuyenaudio.com. Cô không muốn đối diện cái kẻ biến thái thích đàn ông như hắn. Cô biết phải làm sao đây à, công việc của gia tộc Cung Dương cũng đang vẫy gọi cô trở về nha. Thế nhưng, cô làm sao trở về khi có một kẻ biến thái như hắn? Ở nơi của Triệu Mạn Di không phải rất tốt sao? Cô vốn không muốn ra ngoài nhiều, ở đây lại vô cùng kín đáo. Tuy kẻ kia nói sẽ tìm được ra cô, nhưng vẫn là chưa tìm được mà. Ở đây, cô sẽ không phải lo mấy khoản nịt ngực nịt mông, cũng không cần đội tóc giả, không cần đi đứng như đàn ông con trai. Ôi quả là thiên đường. Nhưng mà, Triệu Mạn Di đã ra lệnh đuổi khách rồi. Cung Dương Á Miên ngồi thở dài rồi lại thở dài, nghĩ thế nào cũng không ra cách trốn khỏi kẻ đáng chết kia. Xe hai người thành công đi qua bảo vệ tiểu khu mà không vấp phải một cản trở nào. Triệu Mạn Di nhìn Dương Nhậm Vũ. Lần trước anh đã nói gì để họ cho chúng ta vào? Dương Nhậm Vũ khựng lại, mồ hôi từng giọt chảy từ trán xuống hai bên mặt. Anh cố giữ bình tĩnh giải thích, lần đó tôi đã nói chúng ta là người nhà đến thăm Cố Tổng. Họ không gọi anh ta để xác minh sao? Triệu Mạn Di chống tay lên thái dương, nghi hoặc nhìn Dương Nhậm Vũ, anh thậm chí còn biết rõ Cố Hạo Thần ở biệt thự nào nữa. Dương Nhậm Vũ thầm kêu không ổn, nhưng anh vẫn cố chống chế. Tôi có hỏi qua bảo vệ. Triệu Mạn Di thở ra, dù thế nào thì Cố Hạo Thần cũng không có thắc mắc, cô còn lo cái gì. Xe dừng trước cửa biệt thự, Dương Nhậm Vũ xuống mở cửa xe, Triệu Mạn Di cầm đồ ăn xuống. Dặn dò qua một số hợp tác rồi đi vào bên trong. Dương Nhậm Vũ đưa Triệu Mạn Di đến biệt thự của Cố Hạo Thần rồi lại trở lại công ty, giờ mới có hơn 4 giờ chiều, cách giờ tan tầm những 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Đang định bấm chuông thì Triệu Mạn Di phát hiện cửa chỉ đóng chứ không khóa. Cô nhẹ nhàng mở ra thì thấy Cố Hạo Thần đang ngủ rất say trên ghế. Cô vội đi tới, xác định anh là ngủ quá say chứ không phải là mệt quá mà ngất đi, mới yên tâm mang các thứ vào trong bếp. Nhớ tới lời hứa với Cố Hạo Thần, cô cởi bỏ quần áo bên ngoài, chỉ mặc đúng đồ lót và đeo tạp dề. Lời hứa có vẻ hơi kích thích thú tính của đàn ông, nhưng cô đã xác định anh chỉ cần khỏe hơn một chút thì liền trở về, nên cứ chiều anh một chút cũng được. Sắp xếp các thứ ra bếp, Triệu Mạn Di cũng phải thừa nhận trong lòng là cô không giống các tiểu thư của các nhà một món nấu ra cũng không biết, làm ăn trong bếp thì đổ vỡ lung tung cả. Nên cũng thoải mái một chút mà nấu thêm vài ba món bổ dưỡng nữa cho Cố Hạo Thần. Thế nhưng, về kiến thức ăn cái gì để bổ cái gì thì cô lại không nắm chắc lắm, vì vậy nên cứ nấu một loạt mà không để ý nữa. Cô hy vọng lát nữa Cố Hạo Thần ăn sẽ ngon miệng một chút. Anh có lẽ vì tiếng động ở bếp mà tỉnh dậy. Nhìn xung quanh vắng lặng, chỉ còn mỗi trong bếp anh ngồi dậy, miệng khẽ nở nụ cười. Triệu Mạn Di đã đến rồi, cô còn giữ đúng lời hứa và đeo tạp dề nấu ăn cho anh. Cố Hạo Thần đứng dậy đi vào bếp, từ đằng sau ôm chặt lấy cô. Di, em đã tới, thấy tóc cô vướng vào bên trong dây tạp dề, anh lấy tay gỡ ra, còn hôn nhẹ vào gáy cô. Để yên, em đang nấu ăn mà. Cô tay vẫn thái sâm, rồi bỏ vào nồi nước đang sôi. Cố Hạo Thần nhìn ra cô đang làm cái gì thì mặt bỗng vặn vẹo. Em đang làm gì vậy? Anh nhìn không thấy sao? Em đang nấu súp cho anh thôi mà. Cô hơi nhích người ra, lấy một ít hà thủ ô đã rửa sạch cho vào nồi. Gocchuyenaudio.com. Mặt Cố Hạo Thần càng lúc càng đen, anh rời eo cô cúi mặt đi ra ngoài sofa, bật tivi lên xem. Triệu Mạn Di không để ý đến anh, cô vẫn tiếp tục làm các món ăn mà cô cho là bổ dưỡng. Không biết rằng đây chính là ác mộng lớn nhất đời cô. Hết chương.